Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 35, buổi sáng lãng mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên đến tầng 2, khi thấy khoảng cách đến phòng ngủ ngày càng gần, Giang Miên trở nên vô cùng lo lắng và bối rối. Chẳng mấy chốc, cô bị anh bế trở lại giường trong phòng ngủ. Tần Phong đặt cô xuống, tâm trạng phấn khởi nói: "Vợ yêu, vừa một chút, anh đi lấy đồ." Giang Miên lập tức căng thẳng, chui vào trong chăn, lấy đồ. Từ khi nào anh đã chuẩn bị thứ đó? Không lâu sau, Tần Phong trở lại phòng ngủ với chiếc máy tính bảng trong tay. Anh tiến đến bên cạnh Giang Miên, cười đắc ý như thể vừa thực hiện một trò đùa thành công. "Chúng ta cùng chọn ảnh cưới nhé, vợ yêu." Giang Miên, cô thở phào nhẹ nhõm, đẩy vai Tần Phong, đỏ mặt trách móc: "Anh thật là trẻ con." "Em nói anh trẻ con, tự chịu hậu quả nhé." Anh cười khẽ: "Tối nay chúng ta sẽ tính sổ kỹ hơn." Giang Miên lập tức đỏ bừng mặt, không biết phải đáp lại thế nào, nên cô im lặng, tập trung vào việc xem những bức ảnh cưới họ đã chụp trước đó. Studio G gửi đến một thư mục. Trong thư mục có 3 tệp con. Tệp đầu tiên là ảnh cưới, tệp thứ hai là video ngắn, tệp thứ ba là phụ kiện nhỏ. So với ảnh cưới, Giang Miên tò mò hơn về 2 tệp sau. Cô quay đầu hỏi Tần Phong: "Học trưởng, chúng ta có thể xem từ dưới lên không?" Tần Phong cười đầy ẩn ý, chậm rãi đáp: "Học trưởng, khi vừa xuống từ tầng 3, cô đã gọi anh như vậy một lần. Lúc đó anh chỉ trả lời mà không đề cập gì thêm. Xem ra, nếu anh không nhắc nhở, cô sẽ không biết rằng mình nên đổi cách xưng hô." Giang Miên mơ hồ hiểu ý anh, nhưng vẫn bối rối đáp lại một tiếng: "A." Tần Phong nói thẳng: "Lần này có phải nên đổi cách gọi rồi. Vợ yêu, hai chữ, vợ yêu, được anh nhấn mạnh, như sợ rằng cô không hiểu ý anh." Giang Miên chớp mắt liên tục, quay mặt đi không dám đối diện với anh. Hơi ngượng ngùng, cô không làm theo mong muốn của anh, không ngoan ngoãn gọi anh là chồng, mà chỉ im lặng không nói gì. Tần Phong hiểu rằng việc bắt cô đổi cách xưng hô đột ngột là hơi khó khăn, nên cũng không ép buộc cô. Anh chỉ nhắc nhở để cô chuẩn bị tâm lý, rằng dần dần cô nên thay đổi cách gọi này. Tần Phong mở tệp phụ kiện nhỏ, bên trong là một số bức ảnh. Anh vừa mở bức ảnh đầu tiên ra xem, thì bất chợt nghe thấy Giang Miên bên cạnh thì thầm, giọng nhỏ như tiếng muỗi: "Chồng." Tần Phong chưa kịp phản ứng, vẫn trả lời cô một cách bình thường: "Ừ, sao thế?" Sau khi trả lời, Tần Phong mới chợt nhận ra, tay anh hơi khựng lại. Anh quay đầu nhìn Giang Miên, cố gắng kiềm chế cảm xúc, hỏi nhỏ: "Em vừa gọi anh là gì?" Giang Miên cắn môi, không nói thêm lời nào nữa. Tần Phong tiến gần hơn, nhẹ giọng dụ dỗ: "Gọi lại một lần nữa đi." Hơi thở ấm áp của anh phả vào tai cô, khiến cô cảm thấy tê dại. Giang Miên vô thức nghiêng đầu. Chỉ chốc lát sau, cô nhỏ giọng gọi anh thêm một lần nữa: "Chồng." Lời còn chưa dứt, Tần Phong đã áp môi mình lên môi cô. Đầu Giang Miên ngả ra sau, tựa vào đầu giường. Tần Phong bỏ chiếc máy tính bảng ra khỏi chân cô, xoay người đối diện với cô và hôn cô sâu hơn. Tim Giang Miên đập mạnh, như thể sắp nổ tung ra khỏi lồng ngực. Hàng mi dài và dày của cô không ngừng run rẩy, giống như cánh bướm muốn bay đi. Khi nụ hôn kết thúc, Tần Phong vẫn còn luyến tiếc. Anh chạm trán vào trán cô, giọng trầm ấm đầy mê hoặc: "Anh rất thích khi em gọi anh là chồng, hứa với anh, sau này cứ gọi anh là chồng, được không?" Giang Miên với gương mặt đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, khẽ gật đầu bừa. Tần Phong mỉm cười, lông mày giãn ra: "Con thỏ nhỏ thật ngoan." Anh không trêu cô nữa, xoay người ngồi thẳng lại, nhặt chiếc máy tính bảng lên và tiếp tục cùng Giang Miên xem ảnh. Bức ảnh đầu tiên là do nhiếp ảnh gia chụp vào ngày đầu tiên họ chụp ảnh cưới. Có lẽ đó là lúc họ chuẩn bị đi ăn trưa. cô đang thay váy cưới trong xe và mặc lại chiếc váy của mình. Lúc cô bước xuống khỏi xe, anh đứng ở cửa xe, đeo kính gọng vàng, mặc bộ vest đen, hai người, một người xuống xe, một người đứng chờ lên xe. Giang Miên cúi đầu nhìn đường, còn Tần Phong thì đang nhìn cô, không có sự tiếp xúc cơ thể, cũng không có bầu không khí lãng mạn, nhưng lại tạo cảm giác hơi xa cách và khách sáo. Nhưng, dường như không chỉ có thế. Bức ảnh thứ hai là ở công viên rừng. Giang Miên mặc chiếc váy cưới trắng tinh, tay cầm bó hoa, nhắm mắt, nụ cười rạng rỡ. Tần Phong đang giúp cô vén tấm mạng che mặt trắng muốt. Anh cúi xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn cô, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Trong nền ảnh có cả nhân viên đang chỉnh lại váy cho Giang Miên và những người đang đi qua phía sau Tần Phong. Rõ ràng đây là một bức ảnh được nhiếp ảnh gia chụp ngẫu nhiên. Giang Miên nhìn chăm chú vào bức ảnh, khẽ nói, thực ra bức ảnh này cũng đẹp mà. Tần Phong đáp nhẹ, ừ, hình như lúc đó nhiếp ảnh gia nói gì đó thì phải. Giang Miên nhíu mày cố nhớ lại, nhưng không thể nhớ ra. Cô đã không còn nhớ rõ nhiếp ảnh gia nói gì. Em không nhớ nữa, chỉ nhớ là ông ấy rất hài hước. Mọi người đều cười, cô cười tươi nói. Tần Phong cũng không nhớ, lời đó chỉ là câu nói bâng quơ của nhiếp ảnh gia. Mọi người nghe xong cũng chỉ cười, không ai cố nhớ, rồi sau đó cũng quên đi. Nhưng cảm giác vui vẻ đó thì vẫn luôn nhớ mãi. Bức ảnh thứ ba có bối cảnh giống bức thứ hai, đều ở công viên rừng. Trong bức ảnh này, Giang Miên nhắm chặt mắt, nửa thân trên như muốn né tránh, ngả người ra sau. Còn Tần Phong cúi người, hạ đầu, tiến lại rất gần, gần như muốn hôn cô. Giang Miên nhớ rất rõ bức ảnh này. Đây là lần đầu tiên cô chụp ảnh cưới có cảnh hôn. Mặc dù giữa họ có tấm mạng trắng ngăn cách, nhưng Giang Miên vẫn rất lo lắng. Tần Phong đột nhiên cười khẽ, trêu cô, sao em lại có biểu cảm như thể đang đi chịu chết thế kia? Giang Miên lẩm bẩm. Em chưa từng hôn ai, nên rất căng thẳng. Bây giờ thì sao? Tần Phong nghiêng đầu nhìn cô. Bây giờ hôn anh, em còn căng thẳng không? Nếu tim đập nhanh là biểu hiện của căng thẳng, thì có lẽ cô vẫn còn căng thẳng. Giang Miên đỏ mặt, không nói gì. Ánh mắt lảng tránh, rồi đưa tay chạm vào bàn di chuột. Màn hình máy tính chuyển sang bức ảnh tiếp theo. Xem qua vài bức ảnh, Tần Phong và Giang Miên đều nhận ra rằng những bức ảnh được đặt tên là phụ kiện nhỏ đều là những bức ảnh chụp ngẫu nhiên của nhiếp ảnh gia. Phần lớn là những khoảnh khắc họ tương tác trong các buổi chụp hình. Và hầu như trong mỗi bức ảnh, Tần Phong đều đang nhìn Giang Miên. Ánh mắt của anh luôn hướng về cô. Sau đó, họ nhìn thấy bức ảnh Tần Phong đang ngồi xổm bên cạnh xe, giúp Giang Miên đang ngồi trong xe mang giày. Lần này, cuối cùng không phải là Tần Phong nhìn Giang Miên nữa, mà là Giang Miên cúi đầu nhìn anh. Đôi mắt đẹp của cô cụp xuống, biểu cảm nghiêm túc, ánh mắt chăm chú, như thể bất kể xung quanh có gì, trong mắt cô chỉ có anh. Em thích bức này. Giang Miên lập tức cười rạng rỡ, giọng điệu vui sướng như vừa phát hiện ra một kho báu. Thật là có cảm giác. Tần Phong nhìn bức ảnh Giang Miên đang nhìn mình, khóe miệng cong lên. Anh cũng thích xem hết những bức ảnh phụ kiện. Họ cùng xem video, những đoạn video ngắn đều được quay lại trong quá trình chụp ảnh cưới. Khi xem đến đoạn video họ hôn nhau dưới hoàng hôn tuyệt đẹp, Giang Miên xấu hổ đến mức không dám nhìn vào màn hình máy tính. Trong đầu chỉ đầy hình ảnh anh ôm cô và hôn dưới ánh chiều tà ngày hôm đó. Khiến cô đỏ mặt, tai nóng bừng, cả người như bị thiêu đốt. Nói một cách nghiêm túc, đó mới thực sự là nụ hôn đầu của họ. Không phải hô hấp nhân tạo, cũng không có tấm mạng trắng ngăn cách. Là cảm giác chân thực khi chạm vào môi nhau. Là cảm giác hôn thật sự. Cảm giác mềm mại, ấm áp, cảm giác tim đập nhanh và đầu óc choáng váng. Tần Phong vốn đã rất xao xuyến, liền nhân cơ hội này mà tranh thủ chút lợi ích cho mình. Anh nghiêng đầu đến gần Giang Miên, gần như muốn hôn lên má cô, khẽ dụ dỗ, vợ yêu, có muốn trải nghiệm lại không? Giang Miên trượt người xuống, gần như nằm trên giường, lắc đầu, tại sao không? Tần Phong giống như một con cáo tinh danh đang dụ dỗ con thỏ nhỏ. Nói giọng xảo quyệt, chồng đưa em ôn lại cảm giác. Giang Miên nhỏ giọng trách anh. Anh hôn em nhiều quá rồi. Nhiều sao? Tần Phong không nghĩ rằng anh đã hôn cô quá nhiều lần. Thậm chí cảm thấy số lần họ hôn nhau vẫn chưa đủ. Tần Phong mỉm cười, nói, em không biết sao? Giang Miên ngơ ngác hỏi. Biết gì cơ, môi mỏng của Tần Phong đã lướt nhẹ qua chóp mũi cô. Anh từ từ di chuyển xuống, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại của cô, hôn một cái rồi lùi lại một chút, sau đó lại cúi xuống hôn thêm một lần nữa. Như thể đang không ngừng khiêu khích cô, hôn nhau là một điều gây nghiện, giọng anh nhẹ nhàng như đang mê hoặc, dẫn dắt cô cùng sa vào cơn mê. Vợ yêu không thấy nghiện sao? Tần Phong thì thầm hỏi khi hôn cô. Giang Miên không trả lời, để mặc Tần Phong hôn cô. Cô rất thích cảm giác được anh hôn. Cô cũng sẽ nghiện. Cô nhắm mắt lại, mơ màng suy nghĩ. Hai người họ cứ thế nằm trên giường tận hưởng buổi sáng tuyệt đẹp của ngày thứ bảy. Đến trưa khi cần xuống nhà ăn trưa, Tần Phong nhất định phải bế Giang Miên xuống. Giang Miên có chút ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn để anh bế. Mặc dù Giang Miên cao 1m65, nhưng khung xương nhỏ và dáng người gầy, nên khi nằm trong vòng tay cao gần 1m90 của Tần Phong, cô trông rất nhỏ bé. Tần Phong nhẹ nhàng bế Giang Miên xuống tầng 1, đặt cô ngồi vào ghế, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô. Lần đầu tiên, anh không ngồi đối diện với cô. Trong bữa ăn, Tần Phong thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Giang Miên, thậm chí còn đút cho cô. Mạnh Tương chuẩn bị xong bữa ăn rồi rời đi, không làm phiền cặp đôi trẻ. Tần Phong đút cho Giang Miên xong, liền mở miệng yêu cầu cô đút lại cho mình. Giang Miên chưa từng nghĩ rằng khi yêu, Tần Phong lại trở nên quấn quýt như vậy. Cả hai cứ thế âu yếm và dính nhau cho đến khi ăn xong bữa trưa. Tần Phong lại bế Giang Miên trở lại phòng ngủ trên tầng 2. Ban đầu, Giang Miên định ngủ trưa, nhưng không thể nào chợp mắt được. Cuối cùng cô quyết định cùng Tần Phong chọn ảnh cưới. Tần Phong nói, chúng ta treo bức ảnh hôn nhau dưới ánh hoàng hôn này trên tường phòng ngủ nhé. Giang Miên đồng ý, được. Rồi cô chỉ vào bức ảnh cưới phong cách cung đình của họ. Đề nghị. Bức này có thể treo ở phòng làm việc. Nói xong, cô đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Bối rối, một tiếng, rồi nói, trong bức ảnh cưới này, anh chỉ nắm tay em, chứ không hôn lên mu bàn tay em. Tần Phong mím môi, cố gắng giấu đi nụ cười. Một lát sau, Giang Miên bỗng nhiên hiểu ra. Cô quay đầu nhìn Tần Phong đang nhịn cười. Chắc chắn hỏi. Lúc đó nhiếp ảnh gia không hề chụp cảnh anh hôn lên mu bàn tay em. Là anh cố tình thêm vào sau này, nên trong ảnh cưới không có mà chỉ có trong video ngắn phải không? Tần Phong vui vẻ nói, nếu vợ thích, chúng ta có thể chụp bổ sung một bức ảnh anh hôn lên mu bàn tay em. Vừa nói, anh vừa cầm tay cô, nhẹ nhàng hôn lên, Giang Miên e thẹn rút tay lại. Nhỏ giọng lẩm bẩm, không cần đâu, bức này cũng rất đẹp rồi. Đang chọn ảnh cưới, Tần Phong nhận được một cuộc điện thoại công việc. Để không làm phiền Giang Miên tiếp tục xem ảnh cưới, anh nói với cô một câu rồi đi vào phòng làm việc để nghe điện thoại. Vừa lúc Tần Phong rời đi, bụng dưới của Giang Miên bắt đầu đau âm ỉ, cô có linh cảm không tốt. Liền vào phòng tắm, và quả nhiên. Khách tháng đã đến, Giang Miên vào phòng thay đồ lấy quần áo sạch và băng vệ sinh. Rồi trở lại phòng ngủ. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, cơn đau bụng càng trở nên dữ dội hơn. Giang Miên ngồi xuống mép giường, tay ôm lấy bụng dưới đang quặn thắt, cố gắng chịu đựng cơn đau. Đúng lúc này, Tần Phong vừa kết thúc cuộc gọi và quay trở lại. Giang Miên ngẩng đầu lên, nhíu mày, yếu ớt nói với anh. Học trường, khách tháng của em đến rồi, cách chương.